Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, linh hồn thể. Móa nó, kịch bản làm hại ta a. Một mực đến nay, biết rõ kịch bản đều là Vương Húc chiến thắng Pháp Bảo. Đương nhiên tướng Thanos thời gian xuất thủ, nhận định là phục cừu giả ba kịch bản tuyến thượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia là phim kịch bản thời gian tuyến, không phải Thanos à, Thanos là cái người sống. Hắn sẽ căn cứ nhu cầu làm ra điều chỉnh, trong phim ảnh 6 năm sau Thanos mới có thể hiện thân. Tại nơi này không nhất định dựa theo cái này trình tự tới. Thậm chí, không có thần vương Odin cùng Ancient One Pháp Sư thủ hộ. Không cố kỵ gì Thanos một giây sau liền có thể xâm lược địa cầu. Tử thủ thời gian tuyến bản thân liền là ngu xuẩn. Có thể để cho Ancient One Pháp Sư cố ý nhắc tới điểm ta. Xem ra hai bên quay chung quanh vô hạn bảo thạch đánh cờ đã bắt đầu. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc. Nội tâm bên trong đã cảnh giác lên. Nếu như Thanos lúc này xuất thủ, bây giờ địa cầu tuyệt đối không cách nào ngăn cản, không nói những cái kia còn chưa xuất hiện siêu anh hùng. Liền là dưới mắt đã xuất hiện lôi thần Thor, người khổng lồ xanh, Stark, Captain America, cũng không phải mình trạng thái mạnh nhất. Lấy lôi thần Thor tới nói, hiện tại lôi thần Thor, cùng nói là lôi đình chi thần, không bằng nói là thiết chùy chi thần. Rời đi hắn bảo bối chùy, Thor thực lực ít nhất hạ xuống 2/3, mà tại thiết chùy bể nát, thức tỉnh vì chân chính lôi đình chi thần hậu, Thor thần lực sẽ có một đoạn kéo lên, Thor trạng thái mạnh nhất, hẳn là ngồi lên vương vị, lĩnh ngộ được Odin chi lực, cũng chính là thần vương chi lực về sau, khi đó Thor mới là mạnh nhất lôi thần. Tối thiểu không thể so với dưới mắt Odin yếu. Hiện tại Thor, kiêu ngạo, tự đại, lỗ mãng, coi trời bằng vung, liền vương giả chi tâm đều không có lĩnh ngộ. Vương Húc suy đoán hiện giai đoạn Thor, nhiều nhất chỉ là nhất giai đỉnh phong. Lĩnh ngộ vương giả chi tâm, một lần nữa giơ lên lôi thần chi chùy sau mới là nhị giai. Trong tay không chùy, trong lòng có chùy. Ra sân nương theo lấy thiểm điện mở đường, hoàn toàn thức tỉnh lôi đình chi lực Thor là thứ ba giai, mà lĩnh ngộ thần vương chi lực sau Thor là thứ tư giai. Bất quá, tại lôi thần ba kết thúc, The Avenger 3 sắp mở ra lúc, Thor cũng không có lĩnh ngộ được thần vương chi lực, trở thành so sánh Odin thần vương chi vương, người khổng lồ xanh cũng là như thế. Hiện giai đoạn nhiều nhất 2 giai, hóa thân thành không hoàn toàn bản lục thương về sau năng đạt tới tam giai. Cùng thức tỉnh Thor tương xứng, bản đầy đủ lục thương lực lượng còn sẽ có tăng vọt. Tối thiểu là tứ giai cộng, Vương Húc đơn giản tính một chút, trước mắt siêu anh hùng nhóm, đều thiếu khuyết thời gian tích lũy, khoảng cách trạng thái đỉnh phong kém chi rất xa. Tự liền thay thế trên Hermione, gần nhất một đoạn thời gian một mực tại dùng thời gian chuyển đổi khí. Áp dụng 8 lần thời gian đến đề thăng mình, cũng bất quá vừa mới đụng chạm đến bán thần pháp sư cấp độ. Muốn tấn thân vì nhị giai thần ma cấp pháp sư, tối thiểu muốn nửa năm trở lên thời gian. Từ nơi này đến xem, Ancient One pháp sư lựa chọn trên không phải không có nguyên nhân. Muốn biết trên tại Ancient One pháp sư bên người học tập ma pháp, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ thời gian một năm. Đổi thành không có bị cường hóa trước Hermione, trăm năm cũng chưa chắc năng đuổi theo kịp trên một năm. Cướp đoạt Harry nhân vật chính thân phận, cũng trải qua thế giới cường hóa về sau, Hermione học tập năng lực đạt được phạm vi lớn tăng lên. Dù là chính là như vậy, trên một năm năng học hội đồ vật, Hermione cũng cần 8-10 năm. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Trước kia Hermione tại Harry Potter bên trong, cố nhiên được xưng là thiên tài, Thế nhưng là cái này thiên tài là có hạn độ, thuộc về dáng lùn bên trong nhổ tướng quân. Tướng thiên phú phân ra cấp bậc, lấy ABCDE đến so sánh. Trước kia Hermione nhiều nhất chỉ là C, sau khi cường hóa Hermione là B, trên lại là A, trời sinh người thi pháp. Giai đoạn trước, bởi vì Hermione học qua ma pháp, chỉ là chuyển đổi đến trí tôn pháp sư hệ thống, sơ kỳ tiến độ rất nhanh, hậu kỳ, vô luận là tiềm lực, vẫn là tính dẻo, Hermione đều không có biện pháp cùng kỳ Ron so sánh. Bằng không, chỉ học tập một năm trên, sao có thể đánh bại học được vài chục năm Casillas? Chỉ có hai chữ có thể giải thích, thiên phú, Marvel bên trong siêu anh hùng nhóm, cũng là thăng cấp đánh quái thăng lên tới. Hiện tại những người này liền tài khoản đều không có đăng ký. Thăng cấp đánh quái càng là xa xa khó vời. Thanos cũng đừng lúc này đến a. Ngồi ở xe điện bên trên, Vương Húc trong lòng tràn đầy ưu sầu. Đều nói trời sập có người cao đỉnh lấy. Ánh mắt đảo mát, hắn hiện tại thành người cao, thành muốn đè vào người phía trước. Này làm sao có thể làm? Vương Húc chịu nổi sao? Chịu không được a. Đương nhiên, nếu là nghiêng tất cả, tại thế giới Marvel cùng Thanos ngạnh cương, cũng không phải không thể. Vừa mới sóng, không có vô hạn bảo thạch, Thanos cũng chính là tứ giai tồn tại. Hiện tại vô hạn bảo thạch tam khỏa tại địa cầu, ba viên tại vũ trụ, Thanos coi như lấy được mặt khác ba viên bảo thạch, cũng không phải xong toàn thể hình thái. Đại khái thực lực tại 416 giai ở giữa, lấy Vương Húc át chủ bài, đủ để cùng Thanos vừa mới sóng, thậm chí đánh cấp nhãn, có thể từ thiết huyết thế giới thuê Rockman thợ săn tiền thưởng, để những cái kia tiến hóa đến trạng thái đỉnh phong cơ giới sinh mệnh. Đến thế giới Marvel cùng Thanos đọ sức, chỉ là như thế chơi, với hắn mà nói không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu, thuộc về đánh cấp nhãn lật bàn. Dù sao, mặc kệ Rockman hàng không hàng được Thanos, một khi để Rockman đi vào thế giới Marvel, liền không thua gì dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vương Húc tân tân khổ khổ áp kim tuyến, chỉ có thể vì người khác đồ làm áo cưới. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Vương Húc, Vương Húc, Vương Húc chính thất thần thời điểm, cảm giác được bên hông bị người nắm một cái. Nhìn lại, Hermione chính cau mày nhìn xem hắn. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đạo sư bảo ngươi mấy câu đều không nghe thấy. Ngươi nguyên thần xuất khiếu à nha? Nguyên thần xuất khiếu đều đi ra, Vương Húc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Ancient One pháp sư. Ngài gọi ta rồi, liền là muốn hỏi một chút ngươi đi đâu làm kiểm tra. Phía trước cái kia giao lộ bên trên, có một đám mặc áo khoác trắng người tại phất tay, nhìn xem tựa như là bác sĩ. Kết quả ngươi nhìn cũng không nhìn liền mở đi qua. Nghe được Ancient One pháp sư, Vương Húc hướng hai bên xem xét, cũng không liền là mở đi qua. Ấy nấy quay đầu cười cười, Vương Húc xoay một vòng hướng xe điện quay đầu trở về. Mấy phút đồng hồ sau, xuyên qua hai đầu hành lang, rốt cục thấy được đứng tại cửa thông đạo, tựa như tại hoan nghênh lãnh đạo thị sát đồng dạng áo khoác trắng nhóm. Cục trưởng tốt, 20-30 tên mặc áo khoác trắng, đến từ SHIELD chữa bệnh tổ chuyên gia. Đều nhịp mở miệng hỏi tốt, Vương Húc tướng xe dừng lại, từ xe điện bên trên nhảy xuống tới, mở miệng nói, vị này Ancient One pháp sư, chính là các ngươi bệnh nhân. Hành động, bốn tên áo khoác trắng đẩy cáng cứu thương xe, không nói hai lời, liền đem Ancient One pháp sư nhét vào trên cáng cứu thương. Vắt chân lên cổ liền hướng bên trong chạy, người khác tựa như nghe được hiệu lệnh thương vận động viên, như ông vỡ tổ hướng bên trong phóng đi. Phần phật một chút, đảo mắt bên ngoài chỉ còn sót Vương Húc cùng Hermione. Người người đều như thế hừng hực sao? nhìn xem gà bay chó chạy một đám người. Hermione có chút ghét bỏ mà hỏi. Vương Húc nhún vai, cười nói, thời gian là vàng bạc. Phòng quan sát, ngay tại rút ra DNA, thành lập số liệu mô hình, ngay tại rút ra làn da tổ chức, thành lập cơ sở dữ liệu, ngay tại rút ra tế bào não, thành lập, chờ một chút, Ensign One pháp sư vị trí vết thương ở phía sau lưng. Không cần rút ra tế bào não à, đứng tại phòng quan sát bên trong. Nghe liên tiếp điện tử báo cáo, nhìn xem lơ lửng tại pha lê kho bên trong Ensign One pháp sư. Hermione có chút kỳ quái hỏi, Vương Húc ngồi ở trên ghế. Hắn đương nhiên không thể nói cho Hermione, Ensign One pháp sư bị hắn xem như chuột bạch. Giải thích nói, đại não là người thể nội yếu ớt nhất tổ chức. Đã Ensign One pháp sư nghĩ kiểm tra. Chúng ta liền toàn diện một điểm đi, là rất toàn diện, không gian như là sóng nước hiện lên, một cái cùng Ensign One pháp sư như đúc đồng dạng, nửa trong suốt u linh ra hiện tại Vương Húc trước mặt. Vương Húc có chút hăng hái đánh giá Ensign One pháp sư, nói khẽ, ngài hiện tại là linh hồn trạng thái, đối cao giai pháp sư tới nói, nhục thể chỉ là linh hồn vật dẫn. Lúc cần thiết là có thể bỏ qua. Ensign One pháp sư bày biện ra linh hồn thể, phiêu phù ở Vương Húc bên người, nhìn xem khoang trị liệu bên trong nhục thân, lại nói, linh hồn trạng thái dưới ta tương đối yếu ớt, ngươi hiếu động nhất làm nhanh lên, ta không quá ưa thích dạng này tồn tại. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, đối đứng ở xung quanh, phụ trách ghi chép số liệu các bác sĩ ngoắc ngoắc tay. Động tác nhanh lên, các bác sĩ không dám do dự. 6 phần là thi hành mệnh lệnh, 4 phần là bị Ensign One pháp sư bộ dáng bây giờ dọa sợ. Nhìn xem một bên ghi chép, một bên không ngừng dùng con mắt liếc qua tới các bác sĩ. Ensign One pháp sư phiêu trở về mình nhục thân, nói, ta không trì hoãn các ngươi, một hồi nói cho tin tức ta. Ensign One pháp sư linh hồn xuyên qua khoang trị liệu pha lê, nằm ở mình nhục thân bên trên. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt giả lập màn hình, hỏi, ghi chép lại vừa rồi ba động sao? Thật có lỗi, đó là một loại chúng ta trước mắt chưa nắm giữ đặc thù ba động, không cách nào dùng đã biết số liệu đến ghi chép, chưa đủ chi tiết không cách nào phân tích. Nghe được trí não gửi tới báo cáo, Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía Hermione, người lúc nào năng linh hồn ly thể rồi? Làm cái gì? Khoa học trước mặt không có thần bí, chỉ có giải quyết, cùng chưa giải quyết ngành học, có thời gian để cho ta nghiên cứu một chút chứ sao? Ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.